Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971, chương 972, Đại Dương Bá Chủ. Ở vô biên vô hạn hải thượng, một nam tử lướt sóng mà đi. Ai, thật là, nghĩ xong tốt độ cái giả cũng không an phận. An la, như loại này có gió cảnh nhìn, lại có bức giả vờ kỳ, mới là thật kỳ nghỉ a. Gâu, sau lưng một cái mini tiểu chó trắng mở miệng nói. An Lâm người khổng lồ, chúng ta độ cái giả, còn có thể cứu nhiều người như vậy, thật rất có ý nghĩa đây. Một bên thiếu nữ tóc vàng cũng đi theo mở miệng cảm khái nói. Nam tử xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút không lời chống đỡ. Là, cái kia một kiếm chém lui biển gầm nam tử thần bí. Chính là An Lâm, bọn họ vốn là nghĩ tại ánh mặt trời trên bờ biển phơi phơi nắng. Không ngờ lại gặp phải biển khơi tiếu, muốn còn muốn khiêm tốn một ít du ngoạn bọn họ, nhưng là không xuất thủ không được. Cái này biển gầm không hề giống là tự nhiên tạo thành thiên tai. Địa cầu tầng thứ tăng lên tạo thành hoàn cảnh kịch biến nói phải trái cũng đã gần như bình tĩnh. Không đạo lý sẽ phát sinh loại này tai nạn. An Lâm mở miệng nói. An Lâm người khổng lồ, ngươi là nói đây là có những sinh linh khác đang làm yêu. Valentina hiếu kỳ nói. An Lâm gật đầu nói. Dạ, bây giờ ta đang dùng thần thức tìm vùng biển này dị trạng. Không bao lâu, An Lâm sắc mặt thì có biến hóa. Ở nơi nào? Hắn về phía tây phương một cái hướng khác nhìn lại. Valentina rất phối hợp đem không gian vỡ ra đến. Hai người một con chó nhảy vào đường hầm không gian bên trong. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở đại dương sâu bên trong. Kinh khủng thủy áp đấu đá tới. Lực đạo kinh khủng, thậm chí có thể mang một cái cục sắt đè ép. An Lâm đám người thể xác cường độ đã sớm cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Đương nhiên sẽ không lo lắng loại nước này ép. Bọn họ sắc mặt không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ở ánh sáng không cách nào soi đến đáy biển, nơi này đen nhánh không ánh sáng, nhưng có một chỗ lại hiện lên quỷ dị hồng mang. Đó là một nơi quanh co vặn vẹo hải câu. Nhìn từ đàng xa đi, giống như là ma quỷ móng nhọn. An Lâm người khổng lồ, nơi này sinh vật dáng dấp tại sao cũng xấu như vậy à? Valentina nhìn chung quanh lội qua hình thù kỳ quái loại cá. Có chút sợ nói, từ trên thực lực mà nói, nàng tự nhiên đánh thắng được những thứ này quái ngư. Nhưng là, những cá này dáng dấp cũng rất đáng sợ. Từ nhan giá trị đi lên nói, những thứ này quái ngư xác thực thắng, thành công đem nàng dọa cho giật mình. Dáng dấp tại sao xấu như vậy? Nghe vậy An Lâm ngẩn ra. Sau đó nói, trong biển sâu đen như vậy, ai cũng không nhìn thấy ai. Dĩ nhiên thì tùy thật dài. Valentina, đại bạch phẳng phất khai ngộ như vậy, vỗ vỗ móng vuốt, xem ra trong biển sâu mới là tối không xem mặt địa phương. Đơn giản là này vạn ác xem mặt thế giới một dòng nước trong. Là đất đá chảy xuống đi. An Lâm tiện tay đem một con nhào tới răng cưa ngư đánh bay. Tức giận vừa nói, hai người một con chó càng đi càng gần. Rốt cục thì thấy hồng quang mặt mũi thực. Đó là một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tựa như dẫn đường là đèn lồng, đang ở u ám trong không gian thả ra đỏ thấm quang mang. Đen nhánh chạy dài mười mấy dặm dãy núi là nó thân thể. Phần đuôi nhẹ nhàng đung đưa, thật giống như mỗi một cái động tác cũng có thể cải biến hải lưu vận chuyển. Long thủ to lớn như núi cao, chính mục vô biểu tình mà nhìn An Lâm đám người. Chúng ta đây là gặp phải Đông Hải Long Vương. Gâu, đại bạch có chút khẩn trương nói. Không không không, đây là Thái Bình Dương Long Vương. An Lâm phủ nhận nói, sắc mặt nhưng là lạnh nhạt cực kỳ. Long thủ không nói một lời, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, nhẹ nhàng hướng mọi người thở ra một hơi. nước biển lại hội tụ thành cuồng bão vòng xoáy, đem An Lâm đám người bao phủ ở bên trong. Có lẽ ở trong mắt nó, này đám sinh linh chẳng qua là tiện tay liền có thể đuổi. An Lâm hướng về phía vòng xoáy chợt đánh một cái, nước biển nổ tung cuồn cuộn, vòng xoáy bị một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng đánh sơ xác. Trường kính còn mang theo vạn quân thủy lực ép hướng long thủ. Đem long thủ kia to lớn mặt đè dẹt, gào, long thủ kêu thảm một tiếng, mặt thật giống như bị phiến một cái bạt tai như vậy. Thiên chuyển một cái phương vị, khóe miệng còn có dòng máu màu đỏ chảy ra. Hừ, ở ta giả bộ, An Lâm lạnh rên một tiếng, tiếp tục đi về phía long thủ. Long thủ sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, âm thanh như sấm nổ ầm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Valentina chớp chớp mê mang cặp mắt. Nó nói cái gì? Đây là tiếng Anh. Nó ở hỏi chúng ta là ai? An Lâm kiên nhẫn giải thích. Này, ta gọi là Valentina. Valentina rất có lễ phép địa cười đối với long thủ chào hỏi. Hoàn vẫn không quên nhắc nhở An Lâm nói. An Lâm người khổng lồ, giúp ta phiên dịch xuống. An Lâm mặt sạm lại nói, này mẹ nó tới nơi này đóng bằng hữu hay là trách tích? Còn phải tự giới thiệu mình à? Phải dùng tới như vậy hữu hảo sao? Lời này ta ngược lại phiên dịch không được. Vừa nói hắn liền không để ý tới Valentina, mà là từng bước một đi về phía long thủ. Ta là người không chọc nổi nhân. Vừa dứt lời, hướng về phía cái kia long thủ chính là một phát hám sơn quyền. Con rồng kia sắc mặt lại vừa là biến đổi, há mồm phun một cái, nóng bỏng dung nham thổ tức phun ra, tựa như màu đỏ cột nước, kinh khủng nhiệt độ để cho nước biển sôi sùng sục tuôn ra. Vô số quái ngư kêu thảm ở trong nước biển biến hóa thục. Dung nham thổ tức cùng kim quang quả đấm đụng vào nhau, bùng nổ năng lượng đem nước biển xếp thành chân không. Sau đó, ở long thủ khiếp sợ dưới ánh mắt, kim quang quả đấm lại phá vỡ nó thổ tức. Gào, cự đại long thủ bị kim quang hám sơn quyền trùy phi. Kỳ uyển như dãy núi một loại long khu cũng theo đó sôi trào. An Lâm bước chân đạp một cái, thân thể xé ra nước biển, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mặt cự long. Long sắc mặt đại biến, hét lớn. Người gào khóc gào, nó lời còn không nói ra khỏi miệng. Kinh khủng kim quang quả đấm biến hóa như mưa rơi hạ xuống. Mỗi một quyền cũng có thể đem nó kia so với sắt thép còn cứng rắn thân thể đánh lõm xuống. Đau đến nó không ngừng hét thảm lên, mười mấy dặm thân thể dưới đáy biển loạn đạn, tạo thành cuồng bạo nước chảy, đem chung quanh sinh mệnh xé được nát bấy. Một khắc đồng hồ sau, cự long bị trùy được nửa chết nửa sống, sụi lơ dưới đáy biển. Trong lúc ở chỗ này, vô luận nó như thế nào phản kháng, cũng không có thể gây tổn thương cho đến An Lâm dù là một chút nào. Nó rốt cục thì tuyệt vọng, trước mặt nhân loại thực lực cao hơn nó ra quá nhiều. Tiền bối tha mạng, ta cùng tiền bối không thù không oán, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Cự long cúi đầu, mặt đầy ủy khuất cầu xin tha thứ. An Lâm đứng ở cự long trên đầu, cười lạnh, hiểu lầm, chẳng lẽ ánh mặt trời trên bờ biển biển gầm không phải là ngươi lấy ra? Nghe vậy cự long sững sờ, vội vàng giải thích, tiền bối ngươi hãy nghe ta nói, đây là có nguyên nhân, bởi vì vỏ đất thay đổi, đáy biển xuất hiện một cái thần bí quả cầu. Ta là muốn đem quả cầu gõ, dùng sức quá mạnh, sơ ý một chút mới đưa tới biển gầm. Thật không phải cố ý à? An Lâm nhưng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Không phải cố ý, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm sao? Nếu như ta không ở nơi nào, chính là mấy chục ngàn thậm chí thập mấy vạn người mệnh. Cự long há hốc mồm, lúc này từng cái kim quang quả đấm lại rơi xuống người nó, rầm rầm rầm, gào khóc gào, cự long tiếng kêu thảm thiết tan nát tâm can. vang vọng dưới đáy biển. Một khắc đồng hồ sau, cự lượng hấp hối địa nằm dưới đáy biển, trừ hô hấp, đã không nghĩ làm tiếp bất kỳ động tác gì. Ta sai, ta xin lỗi, ta sai, ta xin lỗi, nó không ngừng tái diễn một câu nói này. Khuất phục ở An Lâm dưới dâm uy, An Lâm lạnh rên một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến phản hư cảnh, sẽ không nhân có thể trị ngươi. Nếu như lần kế còn dám phạm sai lầm, ngươi thì trở thành ta nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đi. Dạ dạ dạ tiền bối nói phải, ta đánh chết cũng không phạm loại này cấp thấp. Cự lự cảm động đến cũng sắp muốn khóc, cuối cùng là nhặt về một cái mạng nhỏ. Nhớ nó đường đường đại dương bá chủ, khi nào bị bực này ủy khuất. Nó vốn là địa cầu tối nhân vật mạnh mẽ, thừa dịp địa cầu đại biến thời điểm, càng là nhất cử đột phá tới phản hư cảnh, có thể nói là nhất hăm hở thời điểm. Dõi mắt thế giới, trừ Đông Phương một vị kia, tẫn không địch thủ, không nghĩ tới còn không có nhảy nhót mấy ngày, liền bị một cái nhân loại bí ẩn treo ngược lên đánh. An Lâm đối với cự long thái độ tương đối hài lòng, mỉm cười nói, phía dưới, ngươi nên cùng ta nói một chút, cái kia quả cầu là chuyện gì xảy ra chứ? Trên mặt của cự long vẻ chần chờ. Quả cầu đối với nó mà nói là cực kỳ chân quý bí mật. Thậm chí không tiếc ảnh hưởng đến thế giới loài người cũng muốn cởi bỏ bí mật sau đó. Hắn cảm nhận được trên đầu kim quang ba động, cả người lại vừa là run lên, gấp giọng nói, ta nói, bây giờ ta lập tức nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục